Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 95, thai của Lộ Tinh không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Đậu, đọc bản edit tại đây. Phó Tổng, Bí Thư xách theo mới từ bên ngoài đóng gói tốt đồ ngọt đi vào văn phòng. Ân, phóng một bên là được. Phó Thâm buông đỉnh đầu văn kiện. Ánh mắt lạc hướng cửa sổ sát đất biên bàn trà. Bí Thư ngầm hiểu, đem đồ ngọt đặt hảo liền rời khỏi văn phòng còn đóng cửa. Phó Thâm khóe miệng không dễ phát hiện gợi lên độ cung. Xem văn kiện ánh mắt đều trở nên nhu hòa. Một lát, phòng nghỉ môn bị mở ra. Lộ Tinh dựa vào khung cửa thượng một bên ngáp, một bên dụi mắt, tuy rằng vừa rồi tỉnh ngủ, nhưng hắn như cũ thực vây. Lộ Tinh miễn cưỡng mở to mắt xem Phó Thâm. Chỉ là chớp mắt công phu, Phó Thâm đã đi vào trước mặt hắn. Không nhiều lắm ngủ một lát, Phó Thâm sờ đến Lộ Tinh trên trán mồ hôi. Móc ra khăn mặt cho hắn chà lau. Ta ngửi được vị ngọt. Lộ Tinh cười đến có chút lười biếng. Phó Thâm chửi thầm. Lộ Tinh này cái mũi cùng tiểu cầu dường như. Trước đổi kiện quần áo lại ăn cái gì? Phó Thâm ngón tay theo Lộ Tinh quần áo vạt áo thăm đi vào. Thình lình phát hiện Lộ Tinh áo trong đều bị mồ hôi tẩm ướt đến nhuận nhuận. Nếu là không đem này quần áo đổi đi, Lộ Tinh thực dễ dàng cảm mạo. Còn hảo sáng sớm Phó Thâm liền ở phòng nghỉ thu nạp vì Lộ Tinh chuẩn bị tốt thay đổi bên người quần áo. Lập tức liền cho hắn thay. Phó Thâm làm Bí Thư đi mua đều là ngày thường Lộ Tinh thích tiểu điểm tâm ngọt. Đoán chắc Lộ Tinh tỉnh ngủ nhất định sẽ muốn ăn. Phó Thâm cũng ăn. Lộ Tinh đút cho Phó Thâm. Phó Thâm một cái không thích đồ ngọt người ở Lộ Tinh ảnh hưởng hạ ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động ăn thượng mấy khẩu. Bất quá phần lớn thời điểm, hắn chỉ là thế Lộ Tinh nếm thử hương vị. Ăn ngon lại đầu đút cho Lộ Tinh. Đãi ở trong văn phòng có thể hay không cảm thấy thực nhàm chán. Gần nhất một tuần, Phó Thâm đều là mang theo Lộ Tinh tới đi làm. Bởi vì không yên tâm, Phó Thâm cũng không dám phóng Lộ Tinh đi ra ngoài chuyển động. Sẽ không, Lộ Tinh băng lam con người ở loang loáng. So với ở nhà thật lâu đều nhìn không thấy Phó Thâm. Hắn càng thích như vậy, vừa mở mắt Phó Thâm liền sẽ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hơn nữa Phó Thâm không ở, Lộ Tinh tổng cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ngẫu nhiên còn sẽ làm ác mộng. Phó Thâm, Tinh Tinh sẽ ảnh hưởng ngươi công tác sao? Lộ Tinh thực nghiêm túc hỏi. Sợ chính mình quá tùy hứng không hiểu chuyện, sẽ cho Phó Thâm mang đến bối rối. Phó Thâm làm sao không hiểu Lộ Tinh tâm tư? Cùng Lộ Tinh ở bên nhau càng lâu, Phó Thâm càng thêm cảm thấy Lộ Tinh không giống một cái nhân ngư, mà là sống thoát thoát nhân loại, thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ. Sẽ không, Phó Thâm lắc đầu, Lộ Tinh cười đến giống một viên thơm ngọt kẹo sữa. Kia Phó Thâm muốn tiếp tục hảo hảo công tác, Lộ Tinh nghiêm trang lên, như vậy mới có thể có cũng đủ tiền cấp bảo bảo mua sữa bột. Không thể làm hắn chịu đói. Lộ Tinh sờ sờ chính mình bụng. Mụ mụ nói làm ta giám sát ngươi hảo hảo công tác. Phó Thâm giờ khóc giờ cười. Nguyên lai Lộ Tinh là ở lo lắng hắn không có tiền cấp hài tử mua sữa bột. Bất quá nói lên cái này, Phó Thâm có chút tò mò. Nhân ngư một lần rốt cuộc có thể sinh nhiều ít cái tiểu bảo bối đâu. Hẳn là cùng người bình thường không giống nhau đi. Huống chi Lộ Tinh vẫn là huyết thống thuần khiết biển sâu nhân ngư. Tinh Tinh, Phó Thâm cảm thấy cùng với chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Không bằng hỏi một chút Lộ Tinh đáp án tới trực tiếp. Bất quá đánh giá Lộ Tinh này ngây ngốc bộ dáng. Liền chính hắn cũng không biết. Lộ Tinh cắn cái muỗng. Ngẩng đầu đối thượng Phó Thâm tò mò ánh mắt. Người có cái gì huynh đệ tỉ muội sao? Phó Thâm trước nay không hỏi qua Lộ Tinh mấy vấn đề này. Thậm chí không biết Lộ Tinh cha mẹ là ai. Lộ Tinh lắc đầu, không có sao. Nguyên lai nhân ngư một lần cũng chỉ có thể sinh một cái hài tử. Phó Thâm thầm nghĩ, Liền nghe Lộ Tinh nói tiếp. Tinh Tinh cũng không biết. Đại khái là có. Lộ Tinh cảm xúc trở nên hạ xuống lên. Từ hắn ký sự khởi, bên người cũng có khác nhân ngư, nhưng là lục tục, kia mấy chỉ nhân ngư đều rời đi biển rộng, cuối cùng chỉ còn lại có còn chưa tới động dục kỳ hắn. Phó Thâm ý thức được chính mình đụng vào Lộ Tinh không vui hồi ức. Không lại truy vấn, nhưng là Lộ Tinh lại tiếp theo nói. Tinh Tinh ba ba mụ mụ đều là nhân ngư ác, mụ mụ đặc biệt xinh đẹp, cùng Phó Thâm mụ mụ giống nhau xinh đẹp. Lộ Tinh đôi mắt lấp lánh, trong mắt phảng phất cất giấu biển sao trời mênh mông. Chính là Tinh Tinh lúc còn rất nhỏ ba ba mụ mụ không thấy. Cho nên Tinh Tinh cũng không biết chính mình có hay không huynh đệ tỉ muội. Lộ Tinh mũi mặc danh có chút lên men. Khác tiểu nhân ngư cùng ba ba mụ mụ cùng nhau bơi lội tránh né sóng gió khi. Hắn chỉ là chính mình liều mạng du. Sau đó tránh ở một cái tự nhận là an toàn đá ngầm góc. Không quan hệ, Phó Thâm mỉm cười đem Lộ Tinh thu vào trong lòng ngực. Thân hắn cái chán. Ngươi hiện tại có Phó Thâm. Phó Thâm chính là ngươi cảng. Là nha, Lộ Tinh ngửa đầu cũng chiều Phó Thâm cười. Tinh Tinh có Phó Thâm. Trên thực tế cũng không phải tất cả nhân ngư đều có được khoang sinh sản. Ở biển sâu có phi thường thưa thớt một bộ phận giống được biển sâu nhân ngư phát dục ra chính là sinh sản. Khí, có thể cùng khác nhân ngư sinh sản. Đây cũng là biển sâu có thể vẫn luôn tồn tại nhân ngư nguyên nhân. Mà những cái đó phát dục sinh ra thực khang nhân ngư. Chỉ là thông qua cùng có được sinh sản. Khí nhân ngư đuôi, giao hoặc là lên bờ tìm kiếm nam nhân làm bạn lữ. Mới có thể vượt qua động dục kỳ. Lộ Tinh chính là một con lên bờ tìm nam nhân tiểu nhân ngư. Bất quá bởi vì nhân ngư vốn là thưa thớt. Hơn nữa có được sinh sản, khí giống được nhân ngư là cực nhỏ bộ phận, này cũng liền tạo thành biển sâu nhân ngư ngày càng khan hiếm. Phó Thâm không lại tiếp tục đề tài vừa rồi, bồi Lộ Tinh ăn xong đồ ngọt liền tiếp theo vội công tác. Lộ Tinh ngồi ở phô thật dày thảm trên sàn nhà, buôn bán trước mặt một cái chứa đầy trân châu sứ bàn. Này đó trân châu đều là Lộ Tinh nước mắt. Cũng là Phó Thâm từng viên thu thập lên. Lộ Tinh từ trước không đem này đó coi như bảo bối. Phó Thâm lại rất bảo bối. Phó Thâm đem trân châu đưa đi làm một chút gia công. Châu thân bị chui lỗ nhỏ. Có thể sâu chuỗi ở bên nhau. Lộ Tinh vừa lúc nhàm chán. Chuẩn bị dùng này đó trân châu làm một cái tiểu vật trang sức. Treo ở Phó Thâm trên xe. Một cái giá trị khó có thể đánh giá tiểu vật trang sức. Đủ xa xỉ, Phó Thâm rốt cuộc vội xong công tác. Còn có nửa giờ mới đến tan tầm thời gian. Vì tránh cho Lộ Tinh cùng công ty công nhân đụng phải người nhiều mắt tạp. Phó Thâm đều sẽ dẫn đường Tinh trước một bước rời đi. Ngầm bãi đỗ xe, Phó Thâm cấp Lộ Tinh cột kỹ đai an toàn. Nhưng là không đi vội vã. Quảng cáo. Phó Thâm thật lâu không dẫn đường Tinh ở bên ngoài ăn cơm. Đang muốn hẳn là cấp Lộ Tinh thay đổi khẩu vị. Từ kiểm tra ra mang thai. Lộ Tinh ăn uống cũng không giống từ trước hảo. Đêm nay chúng ta ở bên ngoài ăn thế nào? Phó Thâm đem Lộ Tinh vây ở hắn cùng ghế dựa phía trước. Hảo nha, Lộ Tinh tuy rằng ăn cơm không trước kia lợi hại. Nhưng là nói lên ăn cơm luôn là trước sau như một tích cực. Muốn ăn cái gì? Phó Thâm hỏi còn thế Lộ Tinh sửa sang lại kẹp ở trong quần áo đầu tóc. Lộ Tinh con ngươi xoay chuyển thực mau. Theo sau cười hì hì hỏi. Muốn ăn cái gì đều có thể chứ? Lộ Tinh như vậy hỏi. Phó Thâm liền biết hắn muốn ăn hơn phân nửa không phải cái gì thứ tốt. Người nói trước ra tới ta suy xét một chút. Phó Thâm không phải một cái sẽ một hơi đem lời nói phá hỏng người. Vẫn là cấp Lộ Tinh cùng chính mình lưu ra một ít đường sống. Chính là, Lộ Tinh vẻ mặt chân thành. Bảo Bảo vừa rồi nói cho ta. Hắn tưởng, ăn gà rán. Lộ Tinh chiều Phó Thâm bán khởi thảm. Thủy Linh Linh đôi mắt ủy khuất lại đáng thương. Hắn nói muốn Phó Thâm dẫn hắn đi ăn gà rán. Lộ Tinh sợ Phó Thâm không tin. Còn lặp lại một lần. Bắt lấy Phó Thâm tay muốn hắn sờ chính mình bụng. Phó Thâm tức thì cười. Lộ Tinh một cái lý do còn dùng hai lần. Mấu chốt lúc này đây hắn còn không thể nào phản bác. Phó Thâm không nói chuyện. Ngồi thẳng thân mình. Phát động ô tô. Lộ Tinh trong lòng lộp bộp một chút. Lộ ra một chút mất mát. Hắn gà rán rốt cuộc là không diễn. Lộ Tinh thở phì phì một đường không cùng Phó Thâm nói chuyện. Trong lòng vẫn luôn nhắc mãi gà rán. Ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ xe. Nhìn đến mua gà rán cửa hàng Lộ Tinh liền sẽ thảm hề hề xem thật lâu. Thẳng đến cửa hàng hoàn toàn biến mất ở hắn tầm nhìn. Phó Thâm vẫn luôn ở quan sát Lộ Tinh. Tiểu nhân ngư nhất cử nhất động hắn thu hết đáy mắt. Phó Thâm mấy lần cảm khái chính mình đời trước không biết làm nhiều ít chuyện tốt mới có thể gặp được Lộ Tinh như vậy một cái kẻ dở hơi. Rốt cuộc, xe bị Phó Thâm dừng lại. Phó Thâm cấp Lộ Tinh mở cửa che chở hắn xuống dưới. Hai người nắm tay vào thang máy. Phó Thâm ấn hạ lầu 3. Thang máy mở cửa hai người đi ra ngoài liền có người nghênh đón. Đây là một gian Hàn thị thịt nướng nhà ăn. Này chỗ đi ăn cơm hoàn cảnh phi thường hảo. Cũng an tĩnh, đặc biệt là thích hợp tiểu tình lữ. Phục vụ sinh đem hai người dẫn vào ghế lô. Đưa lên thực đơn. Phó Thâm hỏi Đường Tinh muốn ăn cái gì. Lộ Tinh đều là hứng thú dã rời. Hắn cái gì cũng không muốn ăn. Liền muốn ăn gà rán. Trong lòng tổng nhớ thương như vậy một ngụm ý nan bình. Phó Thâm nhỏ không thể nghe thấy cười. Điểm hào cơm sau đem thực đơn giao hồi cấp phục vụ sinh. Một lát, phục vụ sinh đưa tới một ly sữa chua. Phó Thâm đẩy đến Lộ Tinh trước mặt. Lộ Tinh bực bội, liền không nghĩ để ý đến hắn. Phó Thâm lại trộm cười cười. Không vội vã hống Lộ Tinh. Ghế lô môn lần thứ hai bị mở ra. Phục vụ sinh đẩy toa ăn tiến vào. Phó Thâm ý bảo hắn đem kia phân gà rán phóng tới Lộ Tinh trước mặt. Tiêu mùi hương tức thì tràn đầy Lộ Tinh thân tao. Lộ Tinh sửng sốt 2 giây. Đột nhiên bật cười, giống cây ngốc tiểu hài nhi. Nhưng là Lộ Tinh mặt có chút nóng lên. Thẹn thùng chui vào Phó Thâm trong lòng ngực. Trộm cười, gà rán lạnh. Phó Thâm chụp Lộ Tinh cái ót. Người không phải rất muốn ăn sao? Lộ Tinh hắc hắc cười ngồi thẳng thân mình tiếp nhận Phó Thâm đưa qua gà rán chân. Thật sự đặc biệt ăn ngon. So Lộ Tinh phía trước ăn qua gà rán đều phải ăn ngon. Nơi này thịt gà đều là ăn lương thực lớn lên chạy gà rừng. Màu xanh lục khỏe mạnh. Lộ Tinh muốn ăn, Phó Thâm tự nhiên phải cho hắn tốt nhất. Phụ trách thịt nướng phục vụ sinh bắt đầu bận việc. Lộ Tinh gặm gà rán chờ thịt hảo. Ăn đến tâm tâm niệm niệm đồ vật. Lộ Tinh ăn khởi những thứ khác cũng giống nhau tích cực. Kết thúc bữa tối. Lộ Tinh thật lâu không ăn đến như vậy căng. Đều là Phó Thâm đem hắn ôm hồi trên xe. Về nhà trên đường Lộ Tinh liền ở trên xe ngủ rồi. Phó Thâm thật cẩn thận đem người ôm về trên giường cho hắn thay quần áo. Đơn giản rửa mặt. Lộ Tinh ngủ đến trầm. Không hề có muốn tỉnh lại ý tứ. Phó Thâm nơi này mới vừa vội xong. Phó Trạch liền cho hắn tới điện thoại. Ca, Phó Thâm cầm di động đến phòng bên ngoài mới dám chuyển được. Ngày mai nhớ rõ mang Tinh Tinh tới bệnh viện làm kiểm tra. Phó Trạch lời nói mang cười. Mẹ vừa rồi riêng phát tin tức tới dặn dò ta. Chấm, hảo, Phó Thâm tính tính thời gian. Là nên dẫn Đường Tinh đi làm lần đầu tiên sản kiểm. Hôm sau, sáng sớm, Triệu Húc Nghiêu văn phòng. Phó Trạch cũng ở, Lộ Tinh nằm ở kiểm tra trên giường. Một đống người nhìn chằm chằm hắn. Lộ Tinh rất có chút không được tự nhiên. Nhưng như cũ ngoan ngoãn phối hợp. Một lát Triệu Húc Nghiêu dịch khai kiểm tra công cụ. Ý vị thâm trường nhìn về phía Phó Thâm. Phó Thâm xem hắn cái kia ánh mắt rất có chút không thích hợp. Trong lòng bồn chồn, Thế nào bác sĩ Triệu? Phó Thâm mở miệng hỏi. Phó Thiếu, ngài đối nhân ngư mang thai sinh sản có cái gì hiểu biết sao? Triệu Húc Nhiêu hỏi đến phi thường nghiêm túc. Rằng thật sự Phó Thâm không có gì hiểu biết. Đúng sự thật lắc đầu. Bác sĩ Triệu, có nói cái gì? Người nói thẳng là được. Triệu Húc Nghiêu nhìn xem Lộ Tinh Bụng. Lại nhìn xem Phó Thâm. Tiểu thiếu gia này một thai. Có chút không đơn giản. Cách chương.